Thế giới hoàn mỹ, chương 1777, tao ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiêu nướng giáo chủ cái này cỡ nào hung tàn, nếu là người khác nói ra, Nguyệt Thiền khẳng định mắt trợn trắng, nếu như có thể là Hoang nói ra, nàng. Trong lòng lại nhảy rộn, không biết rất hoài nghi, bởi vì tên kia coi trời. Bằng vung, tuyệt đối làm được. Hắc hắc, ha ha ha. Tào Vũ Sinh ở nơi đó xoa tay, cái kia thô bỉ bộ dáng, cái kia không kịp chờ. Đợi bộ dáng, cái kia phấn khởi trạng thái, muốn bao nhiêu đáng xấu hổ có bao. Nhiều đáng xấu hổ, hắn hoàn toàn đã đợi không kịp, rất nhớ lập tức đi xem vào Hoang xuất thủ. Chứng kiến một việc trọng đại, Nguyệt Thiền không phụ kỳ vọng, ở nơi đó dùng sức mắt trợn trắng, nhìn lấy hai. Người này, nàng không lời nào để nói. Đi, phía trước dẫn đường, đi ăn cơm dã ngoại. Thạch Hạo vung tay lên, để Tào Mập Mạp dẫn đường, muốn đi đại khai sát giới. Tới một lần thiêu nướng đại yến. Ách, đây là hư thần giới, có thể ăn đồ vật sao? Tào Mập Mạp chột dạ thêm hoài nghi, đây cũng không phải là thế giới hiện thực. Mặc dù thể nghiệm chân thực kiêm hiện tại rất kích động, nhưng hắn cũng không. Có váng đầu, yên tâm, một cái hương vị, có thể ăn, ăn thật ngon. Thạch Hạo vỗ bả vai hắn một cái. Tào Mập Mạp nghe xong, tâm lý liền đã có tính toán, biết chủ này khẳng định. Làm qua loại sự tình này, tuyệt đối không phải lần đầu làm, là kẻ tái phạm. Hắn lập tức cười, bánh bao khắp khuôn mặt là điệp, một đôi mắt đều híp lại. Tách ra ti ti lũ lũ tinh quang, đặc biệt hưng phấn khác. Từ bản chất mà nói, đây là một cái tai họa, e sợ cho thiên hạ bất loạn, bây. Giờ Hoang lại đi ra, hắn tự nhiên muốn lôi kéo cái này chiến lực cùng giai. Vô địch bạn cũ đi đại náo một trận. Nguyệt Thiền không còn gì để nói, luôn cảm giác cái kia hai hỗn đản được xưng. Tụng cấu kết với nhau làm việc xấu, xem xét sẽ không giống như là người tốt. Đi, đi, đi. Tào Vũ Sinh dẫn đường, nhanh chóng hướng về trong đầm lầy tiến lên, mặc dù tìm không thấy đường ra, nhưng ở trong phạm vi nhất định, hắn còn không đến. Mức triệt để mê thất. Dù sao, thượng giới người tới đều ở một cái khu vực còn không có triệt để. Phân tán, ấy, huynh đệ, nơi này, trên đường, bọn hắn gặp được nơi xa thiên giác nghĩ tại vận khí đâu, oán niệm. Rất lớn, Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, phân biệt mấy chục ngày. Ở chỗ này lại gặp nhau, hắn thật cao hứng. Thế nhưng là, rất nhanh hắn liền không cười được, thiên giác nghĩ một câu khí. Chính hắn cây mũi kém chút sai lệch. Cái này người quái gì ai vậy, các ngươi làm sao cùng hắn đi cùng một chỗ. Ta xấu hổ cho các ngươi làm bạn. Màu vàng thiên giác nghĩ bắt bẻ, bởi vì trước đây không lâu giống như tiên vực. Người xích mích tuyệt không vui sướng, suýt nữa sinh tử tương bác đang kìm. Nén đầy bụng tức giận đâu, nhìn thấy miệng rộng đầy răng nanh Thạch Hạo liền. Trực tiếp mở miệng châm chọc, Thạch Hạo không nói hai lời, đi lên chính là một trường, cùng hắn đối oanh. Cùng một chỗ, khí lực lớn như vậy, thiên giác nghĩ chấn kinh, bây giờ hắn đã hóa thành hình người. Là một cái, thiếu niên tóc vàng, dùng sức lắc lắc cánh tay kia, thẳng cắn rụng răng. Thiên giác nghĩ nhất mạch, danh xưng lực chi cực tận người, tại chỗ có chủng. Tộc bên trong khí lực số một số hai, nhục thân cường hoành vô cùng. Ngươi là, Hoang. Nó rất nhanh liền tỉnh ngộ, khí lực lớn như vậy, sinh ở hạ giới, bên cạnh còn. Đi theo Tào Vũ Sinh cùng Nguyệt Thiền, trong nháy mắt tỏ rõ ra là ai. Bởi vì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hắn xuất đạo đến nay, ở trên khí lực dám theo hắn tranh phong. Không có mấy cách trước mắt cái mục tiêu này quá rõ ràng. Biết đây là Thạch Hạo sao? Thiên giác nghĩ trở nên kích động, sau đó biết được. Bọn hắn muốn đi làm gì về sau, gia hỏa này càng là một cái bạo tính tình, so. Thạch Hạo còn hung tàn, mãnh liệt đề nghị, đem tiên vực những người kia cũng. Đều nướng chín ăn hết. Ấy, đúng, ta vừa mới nhìn thấy một con rồng, xác nhận thuần huyết xích. Long, đáng tiếc chợt lóe lên, không có đuổi kịp. Thiên giác nghĩ nói ra, đề nghị cũng cho ăn hết. Bọn hắn mạch này, năm đó giống như chân long tranh hùng, tranh cái kia thiên. Hạ đệ nhất tộc rất là kịch liệt, đối với giữa lẫn nhau khí tức có một loại sự. Nhạy cảm trời sinh, chớ ăn, đó là ta đồ đệ. Thạch Hạo nói ra, cái này khiến mấy người đưa mắt nhìn nhau, rất là giật mình, mới tách ra bao. Lâu, gia hỏa này đã thu một cái chân long đệ tử, thực sự là không đơn giản. Lần này giới quá tà môn, huyết vụ tung bay dạng, tại trong đầm lầy bốc hơi, khối khu vực này quá quỷ. Dị, khắp nơi đều là xích hồng sắc. Tại đầm lầy chỗ sâu, cũng có một chút cổ thụ, bất quá rất thưa thớt, lẫn nhau. Cách xa nhau có đoạn khoảng cách chỉ là bọn chúng phá lệ cao lớn, như ngọn. Núi, cảnh tượng kinh khủng, trên cây treo một vài thi hài, chết đi không biết bao. Nhiều vạn năm, Đây là địa phương nào? Thượng giới một số người tập hợp một chỗ, chính là thương lượng như thế nào đi? Ra ngoài, tại tinh thần quốc độ bên trong, có dạng này huyết tinh cổ địa, để cho. Người ta có chút không hiểu, khối khu vực này lâu dài tồn tại A, Thiên Quốc phó giáo chủ mở miệng nói ra. Hắn đối với loại này huyết khí phá lệ mẫn cảm, dù sao cũng là sát thủ bên. Trong phó giáo chủ, hành tẩu trong bóng đêm, lâu dài cùng với máu và xương. Đây là chí tôn chiến trận, đã từng có cao thủ tuyệt thế tiến hành qua tinh. Thần đại chiến, có chôn ở nơi này, người không tính là ít. Tiên điện một vị sinh linh nói ra. Đây là tiên điện nhân vật số 2, giáo này có một sống tuế nguyệt xa xăm lão. Chí tôn, mà xuống lần nữa đến, là thuộc người trước mắt này mạnh nhất. Nơi này thậm chí có tiên đạo ý thức, có chân tiên vẫn lạc, có bất hủ tinh. Thần ý thức hài cốt, có người khác nói, Thạch Hạo bọn hắn một đường mà đến, rất xa thấy được đám người kia. Trên đường, bọn hắn lại gặp yêu nguyệt công chúa, trường cung diễn bọn người. Còn có xích long cát cô, đều tụ ở một chỗ. Phải chăng còn có những người khác đi hạ giới? Thạch Hạo hỏi rõ về sau, hắn bắt đầu nhắc tới. Hai vị lão gia tử, các ngươi nghe được đi, còn có mấy người bộ dáng ta thay. Các ngươi thuật lại, hỗ trợ chiếu cố một hai. Chấm, hắn thật đúng là sợ mảnh này ao đầm rất cổ quái, đem mặt khác người quen bức. Tiến trong tuyệt cảnh, muốn mời điều ra cùng tinh bích đại gia dơ cao đánh. Khẽ, tiến hành trông nom. Chấm, chờ ở chỗ này, ta đi qua liền tốt. Thạch Hạo để đám người ngừng bước núp ở phía xa, không phải, dạng này trực. Tiếp đi qua, thân phận của hắn biết lập tức cho hấp thụ ánh sáng. Hắn còn không nguyện lên trên giới, còn muốn ẩn núp, không hy vọng ngày sau. Yên tĩnh bị phá vỡ. Phía trước vào trên đường, hắn nghe được những người nói chuyện đó. Lần này giới thật đúng là quỷ dị, có chút môn đạo, chúng ta như thế nào mới? Có thể lui ra ngoài. Thực sự là đáng tiếc, lần này xuống tới, không chỉ không có dùng hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia đại hung đến tột cùng là không là hoang, chúng ta tự thân còn có gặp. Được phiền phức, không cần nghĩ, hoang tất phế không thể nghi ngờ, không biết có gì ngoài. Ý muốn, ta chỉ là không biết rõ, đến tột cùng là người nào xuất thủ thật. Chẳng lẽ có chân long hậu đại, tiên điện người lộ ra vẻ khinh thường, không cho rằng Thạch Hạo có thể không? Việc gì, Thạch Hạo vô thanh vô tức liền đi tới như vậy? Ngươi là ai? Có người cả kinh nói, ta là giống như hoang đã giao thủ người, nghe được các ngươi nói tới hoang. Liền đi tới nhìn một chút, Thạch Hạo nói ra, há, người giống như hoang giao thủ qua, là hắn địch nhân, mà ngươi còn có. Thể sống được không đơn giản khi nào giao thủ qua, hắn bây giờ ra sao? Có người dám hứng thú, như vậy hỏi, hơn 10 năm trước giao thủ qua, thật lâu chưa thấy qua hắn. Thạch Hạo đáp, ha ha, ta liền biết, hoang tất nhiên phế bỏ, nói chuyện gì tư chất ngút. Trời, há có thể chống đỡ qua chân tiên thủ đoạn, đây chính là đắc tội ta kết. Cục của tiên điện, biến thành phế xương. Tiên điện nhân vật số 2 bên cạnh, còn có một cái lão bộc cái thứ nhất cười. Ha ha, mấy ngày gần đây nhất, một mực có người nghi ngờ, cảm thấy hoang khả năng chưa? Phế bỏ, còn tại hạ giới gây sóng gió, cũng chân áp y biển, húc huy bọn người. Hiện tại, nghe được tin tức như vậy, để bọn hắn triệt để thở phào nhẹ nhõm. Lão hỗn trướng ngươi cười cái gì? Thạch Hạo liếc xéo hắn. Ngươi nói cái gì, dám nói chuyện với ta như thế, ngươi là ai, năm đó đều. Thua với hoang, cũng dám cùng ta mấy người làm càn, ngươi có lẽ không biết. Chúng ta là ai, nói cho ngươi là chúng ta phế đi hắn. Tiên điện lão bộc quát. Ha ha, vị đạo hữu này, còn mời tới một lần, chúng ta có chuyện hỏi ngươi. Có người mở miệng, là trên 9 tầng trời người của vương gia. Đáng tiếc không có vương gia cái gọi là vương thập, hắn không có ở nơi này. Thạch Hạo không có khách khí, trực tiếp xuất thủ, đấm ra một quyền, phịch một. Tiếng tiên điện vị lão bộc kia người căn bản tránh né, không ra, trực tiếp nổ. Tung, chỉ còn sót lại một cái đầu lâu lăn xuống tại bùn máu bên trong, rú thảm. Không thôi. Tất cả mọi người ngây dại, không nghĩ tới hắn nói ra tay tựu ra tay. Dám nhục ta, chấm, Thạch Hạo xoa xoa tay, dù bận vẫn ung dung, đi thẳng về phía trước. Ngươi rốt cuộc là ai? Thiên Quốc phó giáo chủ quát. Ta chính là các ngươi trong miệng hạ giới đại hung, mặc dù giống như hoang. Là địch thủ, nhưng đối với các ngươi cũng không có hảo cảm gì, cái kia kêu. Cái gì y biển, chính là bị ta chấn áp. Thạch Hạo nói ra, làm nghe được dạng này, một đám người dùng mình. Hạ giới thật là có thần bí đại hung. Xoẹt, Thiên Quốc phó giáo chủ biến mất, hắn là sát thủ đầu lĩnh, thực lực cao thâm. Muốn không mê ly trong sương mù, tùy thời xuất thủ. Đáng tiếc Thạch Hạo tốc độ còn nhanh hơn hắn, chợt lách người liền đi theo. qua, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, tiếp lấy một quyền ném ra, cái này hư không đều vặn vẹo. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, phải biết tại cái địa phương này, tất cả pháp và đạo cũng không có thể thi triển, nhưng mà cái này miệng rộng, đầy răng nanh sinh linh lại mạnh như vậy. Phịch một tiếng, thiên quốc phó giáo chủ chúng quyền, nửa người trực tiếp nổ tung, cả người là máu, bay ngang ra ngoài, ngã sấp xuống tại trong vũng bùn. Cách chương.